Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hoàng Bán Tiên. Chương 63. Thập Lý Trường Đình. Cái gì? Tề Dịch đập tay lên án. Tên tư đồ đó dám không tiếp chỉ sao? Thư Vân, quan truyền chỉ, mang tất cả những lời tư đồ nói thuật lại cho Tề Dịch nghe. Nguyên soái, lúc Mạc tướng đến thì phát hiện ra Tiếu Lạc Vũ cùng bọn giang hồ quần hùng đều có mặt ở Hắc Vân Bảo. Tề Dịch nghe xong thì trầm mặt trong phút chốc, sau đó gật đầu đáp. Soạn cho bổn soái vài tấm thiệp mời, thỉnh tư đồ và Tiếu Lạc Vũ ngày mai đến Trường Đình, cách Hắc Vân Bảo ngoài 10 dặm, cùng nhau uống rượu. Nguyên soái, mấy vị phó tướng ai nấy đều kinh hãi, vội vàng lên tiếng can ngăn Tề Dịch. Hai kẻ ấy kẻ nào cũng có võ công cực cao, ngài có cần phái người theo bảo hộ không? Không cần. Tề Dịch khoát tay từ chối. Những kẻ ấy đều là cao thủ giang hồ, danh khí so với mệnh còn quan trọng hơn, chúng sẽ không ám toán bổn soái. Nói xong liền phất tay với quan truyền lệnh. Đi đi. À, mời cả Hoàng Bán Tiên đến nữa. Nửa canh giờ sau, quan truyền lệnh quay về báo rằng cả tư đồ lẫn Tiếu Lạc Vũ đều nhận lời mời, trưa mai sẽ cùng đến Trường Đình, cách bên ngoài Hắc Vân Bảo 10 dặm, để uống rượu. Tề Dịch nghe xong liền gật đầu. Nguyên soái, có nên mang theo nhiều hộ vệ một chút không? Chu Long tiến lên hỏi. Không cần thiết, ngươi mang theo vài tùy tùng đi theo cùng ta là được rồi. Tề Dịch nói xong thì xoay người rời khỏi soái trướng. Tại Hắc Vân Bảo, Tiểu Hoàng ngồi tại chiếc bàn to thật to trong thư phòng của tư đồ, bày một tấm địa đồ hình các khu vực xung quanh Hắc Vân Bảo lên trên mặt bàn, lại còn cầm cả một mớ sỏi đủ màu sắc theo nữa. Thế là có một bóng dáng người nho nhỏ ngồi bên cạnh một chiếc bàn to to, chăm chú đến mức chẳng để ý gì đến xung quanh. Tư đồ thấy thế sinh lòng thích thú, bèn dán vào hỏi. Tiên tiên, ngươi đang làm gì vậy? Ta đang suy nghĩ biện pháp. Tiểu Hoàng hờ hững đáp. Nhân mã của Tề Dịch tuy có đông, nhưng dù sao cũng sẽ có nhược điểm, chưa hẳn là không thể thắng đâu. Tư đồ từ phía sau ôm thắt lưng Tiểu Hoàng, cọ cọ vào vai y. Tiên tiên, vất vả cho ngươi rồi, ngươi đúng là hiền thê của ta. Tiểu Hoàng đỏ hết cả mặt mày lên. Đừng nói hưu nói vượng mà. Tư đồ vẫn ôm chặt không buông. Ngày mai phải đi gặp Tề Dịch, ngươi đoán hắn sẽ nói gì nào? Chắc là muốn gặp mặt để chiêu Hàng huynh và Tiếu Lạc Vũ thôi. Tiểu Hoàng ngoảnh lại nhìn tư đồ. Đến lúc đó huynh không được phát hỏa đó. Sao người lại cứ nói như ta là kẻ không biết kiềm chế vậy? Tư đồ tỏ ra oan ức. Ta rất biết đạo lý đó. Tiểu Hoàng nhịn không được phải bật cười nhìn hắn. Thân phận của Tiếu Lạc Vũ có vẻ khả nghi lắm, ta cứ cảm thấy con người này thần bí làm sao đó, huynh phải đề phòng. Tư đồ nhướng mi. Chỉ cần hắn không có ý đồ với ngươi là được, bằng không thì phải tống tiễn hắn lên đường trước. À, phải rồi, thuốc của Mộc Lan nghiên cứu sao rồi? Tiểu Hoàng tò mò. Hai hôm nay huynh ấy cứ ở suốt trong dược phòng. Ai mà biết được. Tư đồ nhún vai. Mà ta nói, cái bọn giang hồ kia tự làm thì tự chịu đi, cứu bọn họ làm quái gì chứ. Đương lúc trò chuyện thì Tương Thanh tiến vào. Hoàng tiểu tiên sinh, những chuyện tiên sinh căn dặn ta đều làm xong cả rồi. Tiểu hoàng gật gù bảo, vậy huynh cứ theo lời ta nói lúc trước mà đi chuẩn bị đi. Hẳn là không đến 3 ngày sẽ giao chiến trận đầu tiên đó. Tương Thanh gật đầu đáp trả. Nhưng rồi trước lúc bước ra cửa lại có phần hơi do dự, bèn quay lại hỏi, thật sự sẽ không có việc gì xảy ra chứ? Tiểu hoàng cũng gật đầu, yên tâm đi. Đợi cho Tương Thanh đi rồi, Tư Đồ cúi người nhìn tấm bản đồ cả nửa ngày trời, sau đó hỏi, rốt cuộc là lần này ngươi an bài chiến thuật gì thế? Nói thật chứ, ta cảm thấy để ta nửa đêm đi làm thịt tà dịch thì còn đơn giản hơn. Tiểu hoàng lắc đầu bảo, không được đâu. Tại sao? Tề Dịch và Thụy Vương không giống nhau. Ông ta đối đãi với bộ hạ của mình rất tốt, lại được lòng quân. Các tướng sĩ ai nấy đều trung thành và tận tâm với ông ta. Tiểu hoàng chậm rãi giải thích, Tề Dịch và huynh phải đối địch với nhau chính là điều ông ta tối kỵ nhất. Bởi lẽ thắng huynh rồi vẫn còn phải khai chiến với binh sĩ của hoàng đế nữa. Nói vậy cũng phải, nếu đánh ta chỉ sợ là trai cò mổ nhau đến lưỡng bại câu thương thôi. Rồi thì tên hoàng đế kia lại làm ngư ông đắc lợi. Tư Đồ cười, thế nhưng nếu bảo lão ta lập tức trở đầu đi đánh hoàng đế, đến khi ấy phải bôn ba đường dài, dù cho thắng được thì cũng chẳng còn sức đâu mà để thu thập ta nữa. Thế nên bây giờ biện pháp tốt nhất là phải chiêu hàng ta, hoặc là dùng số lượng nhân mã ít nhất để giải quyết ta. Cho nên mới nói lúc Tề Dịch đối phó chúng ta hiển nhiên phải chừa phần lại, dùng binh tất cũng sẽ do dự, và đây chính là điểm chúng ta có thể chiến thắng. Tiểu hoàng giải thích, một khi chúng ta giết Tề Dịch thì thủ hạ của ông ta cũng sẽ không bận tâm đến việc tái chiến với hoàng đế, mà sẽ liều mạng để tiêu diệt chúng ta, báo thù cho Tề Dịch. Vậy khác nào ngọc nát mà đá cũng tan. Tư Đồ tỏ ra buồn cười, xem chừng lần này chúng ta không chỉ phải thắng Tề Dịch mà còn không được để cho ông ta chết nữa. Tiểu hoàng gật đầu, ta cũng không hy vọng ông ta phải chết. Tư Đồ chau mày, ôm lấy tay Tiểu hoàng kéo một cái. Tiểu hoàng thở hắt ra một tiếng, quay đầu lại nhìn Tư Đồ, đau mà. Ai bảo ngươi cứ miên man suy nghĩ chứ? Tư Đồ trừng mắt, ở trong tay ta mà còn dám nghĩ đến nam nhân khác sao? Huynh sao lại nói như vậy được? Tiểu hoàng tức giận, ông ấy là trưởng bối của ta, ta chỉ muốn ông ấy không chết thôi. Vậy cũng không được. Tư Đồ hung dữ nói, đừng nói là người, cho dù là chó hay mèo, chỉ cần là giống đực thì không cho phép người nghĩ đến. Huynh! Tiểu hoàng dãy dụa không được, đành nhấc chân đạp một cước thẳng vào đùi của hắn. Về sau không được nói như vậy nữa. Tư Đồ hung hăng hôn tiểu hài tử trong lòng mình một cái. Người cứ chờ đi, còn 5 ngày nữa thôi, đến lúc đó ta sẽ trừng trị ngươi một phen. Tiểu hoàng hoảng hốt sửa lại, là 6 ngày mới đúng. Tư Đồ nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của y, chợt phát hiện ra từ sau cái lần đầu tiên thì tiểu hài tử trong lòng mình càng lúc càng đáng yêu xiết bao. Tư Đồ nhìn mãi đến thèm nhỏ dãi, nhưng chỉ đành cầm lấy tay tiểu hoàng xoa xoa một cách không cam lòng. Sao ngươi lại chẳng chịu nghe lời vậy hả? Nếu 5 ngày mà làm một lần thì tốt biết mấy. 3 ngày? Không, ngày nào cũng muốn làm hết. Tiểu hoàng bị hắn sờ qua sờ lại, trong lòng rất lo lắng. 5 ngày sau chẳng biết sẽ biến thành chuyện quái quỷ gì nữa. Hay là

nhưng có lẽ đang sống rất tốt. Tiểu Hoàng ban đầu nghe bảo Ân Tịch Ly đã ra đi thì chợt thấy trong lòng rúng động. Nhưng sao lại nghe? Hiện tại chẳng biết người đang ở nơi nào, nhưng có lẽ đang sống rất tốt, mới thở phào một hơi. Có lẽ do sự kết nối của tình phụ tử nên Tiểu Hoàng vẫn thủy chung cảm thấy Ân Tịch Ly vẫn còn tại thế, chỉ là không biết đang ẩn cư nơi nào thôi. Hy vọng ông ấy sẽ không bị cuốn vào vòng xoáy của những phân tranh. Về sau nếu có cơ hội thì được gặp mặt nhau cũng tốt rồi. Tư Đồ thấy Tiểu Hoàng ngây ngẩn thì biết y đang suy nghĩ đến phụ thân. Hắn tuy biết là không nên, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi có chút ghen tị, không nói nên lời. Nhưng vẫn không nói, chỉ tiếp tục uống rượu. Chà, Tề tướng quân quả nhiên là tình thâm tựa biển nha. Tiếu Lạc Vũ nửa đùa nửa thật mà hỏi, chẳng biết người mà tướng quân yêu thương giờ này có vừa thưởng rượu vừa tưởng niệm tới tướng quân hay không? Tề Dịch nghe mấy lời ấy thì biến sắc, ngửa mặt cạn sạch một chén rượu, sau đó lạnh lùng đáp, thật đáng tiếc, y là kẻ có mắt không trồng, lại đi xem trọng cái tên vô tâm vô phế đó. Nếu đổi lại là bổn soái, bổn soái sao có thể phải để y chịu nhiều đau khổ như vậy? Ông ta vừa nói vừa liếc nhìn Tư Đồ, hy vọng rằng hậu nhân của y sẽ không dẫm vào vết xe đổ đó. Tư Đồ cảm thấy có hơi lạnh sau gáy, ngẫm lại cũng có phần đúng, Tề Dịch cũng xem như là thê cửu rồi. Sau đó mấy người bọn họ chén tạc chén thù có vẻ rất vui. Mãi đến khi bình rượu đã quá 3 tuần thì Tề Dịch mới nói tiếp, bổn soái cũng không màng làm hoàng đế, chỉ mong được hoàn thành tâm nguyện. Tư Đồ huynh và Tiếu huynh đều là những bậc cao nhân, chẳng hay có thể giúp bổn soái chia sẻ mối tâm sự này hay không? Tư Đồ quay sang nháy mắt với Tiểu Hoàng mấy cái, ý như muốn nói, đó, xem đi. Chỉ cần có thể giết tên tặc tử Viên Lạc thì với bổn soái đã là quá đủ cho cuộc đời rồi. Tề Dịch thản nhiên nói, giang sơn này xin dâng cho nhị vị. Cả Tư Đồ lẫn Tiếu Lạc Vũ đều hơi giật mình, lòng thầm nghĩ rằng phải chăng Tề Dịch đã quá chén rồi, đến cả chuyện này mà cũng mang ra hứa hẹn được sao? Tề tướng quân, tại sao lại hận đương kim hoàng đế như vậy? Tiếu Lạc Vũ tò mò hỏi. Hắn đã làm nhiều việc ác, hại người vô số. Tề Dịch đáp lại một cách khinh thường, ngôi vị hoàng đế ấy là hắn dùng phương pháp vô cùng thấp hèn để mà đoạt được. Bổn soái và hắn có mối thù không đội trời chung, không giết được hắn, bổn soái có chết cũng không nhắm mắt được. Tiểu Hoàng nghe thấy thế thì chỉ chau mày. Tề Dịch này chấp niệm quá sâu, tự mình đi vào ngõ cụt. Chiếu theo binh lực của Tề tướng quân hiện tại, muốn công hãm kinh thành làm thịt tên hoàng đế kia thì cũng đâu có gì khó chứ. Tư Đồ cười, đã thế thì còn gì phải nhờ tới bọn giang hồ chúng ta đến tương trợ chứ. Tiếu Lạc Vũ cũng cười lạnh, hoàng đế cũng chẳng dễ làm, Tề tướng quân không có hứng thú, chúng ta đây cũng chẳng ham thích làm gì. Tề Dịch gật gù cười, theo ta được biết, tuy mấy năm nay Viên Lạc giả vờ thuận theo ý của Viên Cảnh, nhưng trên thực tế vẫn chiêu binh mãi mã, đã có sự trù bị rất vẹn toàn. Nếu ta khởi binh bôn ba đường dài đi đánh hắn, chưa chắc đã nắm được 10 phần thắng cả 10. Huống hồ, nói đến đây ông ta có hơi chần chừ một chút, người trong giang hồ tựa chừng hận ta thấu xương, một khi ta khởi binh, các người tập kích ở sau lưng cùng Viên Lạc hai đầu kẹp chặt. Ta đây chẳng phải là nguy to rồi sao? Tiếu Lạc Vũ mỉm cười. Tướng quân khéo lo rồi, chúng ta đây đều là những kẻ ưa thích yên ổn, chẳng ai ham muốn chiến chinh đâu. Hơn nữa, Hắc Vân Bảo và Tề tướng quân xem như có quan hệ họ hàng mà. Nói xong thì nhìn Tiểu Hoàng. Họ làm sao lại có thể tấn công tướng quân được chứ? Tề Dịch cười. Chuyện hành binh không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu có mối lo phía sau thì chắc chắn chẳng thể nào chuyên tâm giết địch. Bởi vậy, bổn soái muốn mời Tư Đồ ban chủ và Tiếu trại chủ hiệp trợ một phen. Nếu có điều kiện gì thì nhị vị cứ đề bạt thẳng thắn. Tiếu Lạc Vũ cùng Tư Đồ chẳng ai nói gì. Chợt nghe Tề Dịch nói tiếp. Tề mỗ cũng chẳng có ý gì đâu, chẳng qua là mọi việc nên tính trước để khỏi có hậu họa về sau. Bằng không như vậy đi. Ông ta nói xong liền nhìn Tiểu Hoàng. Hoàng tiểu tiên sinh túc trí đa mưu, đối với việc tấn công đế đô của bổn soái hẳn là sẽ giúp ích được rất nhiều việc. Vậy thì chỉ bằng chúng ta đồng hành. Dù sao thì bổn soái và ngươi cũng là chỗ máu mủ ruột rà, đương nhiên bổn soái sẽ không làm hại ngươi. Tư Đồ ban chủ cũng nhờ vậy mà an tâm lo liệu sự vụ của Hắc Vân Bảo. Đợi cho đến khi Viên Lạc chết rồi, bổn soái tất sẽ tự mình đưa Hoàng tiểu tiên sinh trở về. Tư Đồ và Tiểu Hoàng vừa nghe thì hiểu ngay Tề Dịch có ý lo ngại lúc ông ta tấn công đế đồ, thì ở đây Tư Đồ sẽ dậu đổ bìm leo, làm kẻ ngư ông đắc lợi. Vì thế mới muốn dẫn Tiểu Hoàng đi hòng uy hiếp hắn. Nói một cách đơn giản hơn thì ý tứ của Tề Dịch chính là Tư Đồ ngươi có quy thuận ta không, không hề quan trọng. Chỉ cần ngươi giao Tiểu Hoàng cho ta, ta sẽ an tâm dẫn quân tấn công đế đồ, cũng sẽ không động đến Hắc Vân Bảo của ngươi. Tiếu Lạc Vũ chỉ cười chứ không nói gì. Trong lòng tự nhủ, lá gan của Tề Dịch cũng không nhỏ nhỉ. Nói một câu mà nhắm ngay chỗ hiểm của Tư Đồ, bèn đảo mắt lén nhìn xem. Quả nhiên thấy được Tư Đồ đã biến sắc, mà Tiểu Hoàng ở ngay bên cạnh đang cố hết sức nắm chặt lấy tay hắn, không cho hắn phát giận. Tư Đồ cắn răng nhịn có đến nửa ngày. Nếu không phải Tiểu Hoàng ở ngay sát bên đang nắm chặt tay hắn, thì hắn đã sớm động thủ đánh người. Nhưng trước khi đến đây, Tiểu Hoàng đã dặn đi dặn lại hằng bao nhiêu lần rằng không được xúc động. Huống hồ gì tình huống này Tiểu Hoàng đã tiên liệu từ trước, cũng đã dạy hắn cách ứng đối. Thế nên Tư Đồ cố nuốt cơn giận, hỏi lại: Tề tướng quân, chẳng lẽ ngài không biết ta và Tiên Tiên vừa mới thành thân sao? À, bổn soái đã nghe nói đến. Tề Dịch nói. Lời Tiểu Hoàng dạy Tư Đồ để ứng đối là mấy câu khách sáo để từ chối Tề Dịch, đại loại như: sức khỏe của Tiểu Hoàng không tốt, không thể bôn ba đường trường được. Nhưng ngẫm nghĩ lại nói như thế thì vẫn chưa hả giận được. Ngoảnh lại thấy vẻ mặt khẩn trương của Tiểu Hoàng, thế là Tư Đồ chợt nảy ra một ý nghĩ, làm bộ nửa đùa nửa thật nói với Tề Dịch: chúng ta mới vừa tân hôn mỗi 3 ngày, đang lúc tình ý mặn nồng, gần như là ngày nào cũng phải quấn quýt lấy nhau. Này Tề tướng quân cứ như thế mà mang bảo bối của tao đi mất, há chẳng phải là muốn ta và bảo bối phải bất mãn đến chết sao? Tiếu Lạc Vũ ở ngay bên cạnh đang lúc hớp một ngụm rượu, thế là toàn bộ phun hết ra ngoài, vỗ ngực không ngừng. Tiểu Hoàng sợ Tư Đồ nổi giận, sợ Tư Đồ nhịn không được mà động thủ, nhưng trăm triệu lần không hề nghĩ đến hắn sẽ nói những câu thế này. Vừa rối vừa thẹn, mặt mày đỏ bừng bừng, không làm sao nhịn được, liền nâng cánh tay đánh Tư Đồ một cái. Huynh lại nói bậy. Phần Tề Dịch thì chỉ còn biết xanh mét mặt mày. Tư Đồ thấy Tề Dịch giận đến chết khiếp thì càng vui sướng hơn, bèn nắm lấy tay Tiểu Hoàng đang vung tới, kéo người ta vào thẳng lòng mình, nhẹ nhàng an ủi. Cục cưng à, đừng đánh nó mà. Tối hôm qua đánh còn chưa đủ hả? Trên lưng toàn vết thương nè. Tiếu Lạc Vũ đập bàn đập ghế mà cười. Tư Đồ ban chủ quả nhiên là phúc khí lớn nha. Ta phải đi đây. Tiểu Hoàng đỏ mặt, xoay người bỏ đi một nước. Tư Đồ vội vàng ôm quyền với Tiếu Lạc Vũ và Tề Dịch. Ý tốt của tướng quân chúng ta xin nhận, nhưng Tư Đồ ta đây chả có chí khí lớn lao gì, không thích giang sơn, chỉ thích mỹ nhân. Thôi thì Tề tướng quân cứ lo việc báo thù của mình đi, còn cháu trai của tướng quân thì cứ để phần Tư Đồ này lo. Nói xong liền xoay người vừa gọi, Tiên Tiên, cục cưng, chờ ta với, vừa chạy mất. Tiếu Lạc Vũ thò tay ôm lấy một vò lê hoa bạch còn chưa mở ra, nhìn kẻ mặt mày đang tối sầm là Tề Dịch mà bảo, rượu ngon của tướng quân tặng, tại hạ xin cảm tạ. Nói xong ôm rượu vừa cười vừa bỏ đi. Hết chương 63. Chương 64. Nhất Thạch Song Điêu. Tiên Tiên. Tư Đồ nhón nhanh hai bước chân, bám theo Tiểu Hoàng đang cắm cúi vội vàng đi ở phía trước. Chờ ta với. Tiểu Hoàng lờ tịch hắn, mặt mày đỏ lựng, bộ dạng lúng ta lúng túng. Sao vậy hả? Tư Đồ đã biết tổng mà còn hỏi, rồi là mặt cười vô lại. Ta có nói sai cái gì hả? Tiểu Hoàng khựng lại, trừng mắt với Tư Đồ. Huynh mà không nói bậy sao? Ta nào có... Nào có cái gì? Tư Đồ cười xấu xa, thấy sắc mặt Tiểu Hoàng lại cao có thêm mấy phần thì vội vàng hỏi. Người đó không cho ta làm đã đành, giờ còn không cho ta nói nữa. Nếu bây giờ ngươi để cho ta làm thì ta hết nói ngay. Tiểu Hoàng lườm hắn một cái, trong bụng nghĩ, huynh nằm mơ á. Rồi xoay người bỏ đi. Y bị Tư Đồ túm lấy một cái, hắn khanh khách cười bảo, có mệt không hả, ta cõng ngươi nha. Tiểu Hoàng thấy bộ dạng cợt nhã của hắn thì vừa ấm ức vừa nổi giận, vùng ra, không cần. Hai người bọn họ kẻ muốn người không, cứ dằn qua dằn lại mãi một lúc thì bất thình lình Tư Đồ thốt lên một câu khó hiểu, cô nương xem đủ chưa? Tiểu Hoàng sửng sốt ngước lên nhìn Tư Đồ, nhưng chỉ thấy hắn đang nói chuyện với rừng cây bao quanh họ. Ta chỉ là trông thấy các vị đang trò chuyện thân mật nên không muốn quấy rầy thôi. Từ phía rừng sâu vọng ra một giọng nói trong trẻo của phụ nữ. Nương theo tiếng nói ấy là một nữ tử vóc dáng uyển chuyển, chậm rãi bước ra từ phía bóng rừng. Cô nương ta vẫn toàn thân đỏ thắm, khuôn mặt trắng ngần, ngũ quan đoan trang, thanh tú. Trên vầng trán nàng ta có hơi chết về phía bên trái, có một vết chu sa chỉ bé bằng hạt gạo, càng khiến nàng ta trông thêm xinh đẹp. Tuổi của nàng không lớn lắm, chỉ độ vừa quá đôi mươi. Trên vai của nàng mang theo một tay nải quần áo, tay phải cầm kiếm. Tư Đồ quan sát cô nương ta một lượt từ trên xuống dưới. Dù không biết nàng ta là ai, nhưng trong nàng ta không có ý xấu thì bèn bỏ qua, dắt tay Tiểu Hoàng lên núi. Xin đợi một chút. Nàng ta hấp tấp đuổi theo mấy bước, mỉm cười hỏi, làm ơn cho hỏi, Hắc Vân bảo có phải ở trên đỉnh núi này không? Tư Đồ không trả lời, chỉ chau mày nhìn nàng ta. Tiểu Hoàng thì lại gật đầu. Nữ tử kia nghĩ ngợi một chốc rồi hỏi thêm, vậy trên núi trừ Hắc Vân Bảo ra thì còn có hộ dân nào khác không? Tiểu Hoàng quay sang hỏi Tư Đồ, có nhà nào khác không? Tư Đồ nhướng mày, không có. Cảm tạ. Nữ tử gật đầu với họ. Tư Đồ lại xoay đi, kéo Tiểu Hoàng tiếp tục lên núi. Cô nương ta cùng đi theo phía sau bọn họ. Mới vừa đi được vài bước, nàng ta lại mở miệng, hai vị cũng lên núi sao? Tiểu Hoàng thấy Tư Đồ không buồn đối hoài gì đến người ta, nên đành ngoảnh đầu lại bảo, phải nha. Vậy là cũng đến Hắc Vân Bảo sao? Nữ tử bèn vui vẻ, chúng ta cùng đường rồi. Các vị là người của Hắc Vân Bảo hả? Tiểu Hoàng hơi tò mò nên hỏi nàng ta, cô nương đến Hắc Vân Bảo làm gì? Ta có việc muốn tìm Hoàng Bán Tiên. Nàng ta trả lời một cách sảng khoái. Tiểu Hoàng nhìn sang Tư Đồ. Tư Đồ bèn đến bên cạnh nữ tử kia mà liếc nhìn nàng. Nàng là người phương nào? Tiểu nữ là Viên Thiến. Cô gái cất cao giọng nói, họ Viên. Tư Đồ và Tiểu Hoàng liếc mắt nhìn nhau, đều có chút giật mình. Phải. Cô nương ta trả lời rất thẳng thắn. Cũng khéo thật. Các vị biết Hoàng Bán Tiên sao? Dẫn ta đi gặp y nha. Ta có việc rất hệ trọng, cần nhờ y trợ giúp. Tiểu Hoàng thấy nàng nói rất thành khẩn thì hỏi, nàng tìm y có việc gì? Nữ tử chỉ lắc đầu cười, chuyện này có hệ lụy rất to lớn, không gặp được y thì ta không thể nói. Tư Đồ lạnh giọng bảo, y chính là Hoàng Bán Tiên. Cô nương kia rõ ràng đang thảng thốt hết mức. Nàng dương mắt nhìn chăm chăm vào Tiểu Hoàng đầy khó hiểu. Một hồi lâu sau, nàng ta mới nói, còn nhỏ như vậy sao? Ta còn tưởng là một tiểu lão đầu tiên phong đạo cốt rồi đó. Nhưng mà cũng đúng ha, Ân Tướng Quốc còn chưa đến 40 mà. Nhi tử của ông ta dĩ nhiên cũng chỉ mới mười mấy tuổi thôi. Tiểu Hoàng cùng Tư Đồ có vẻ hơi sửng sốt. Họ quay sang nhìn nàng, trong nàng hình như còn chưa biết nhiều cho lắm. Lại còn họ Viên. Họ Viên là quốc họ của đương triều. Cô nương này phải chăng là người hoàng tộc? Nhưng hoàng tộc sao lại đi một thân một mình đến nơi này? Nếu y là Hoàng Bán Tiên, vậy huynh đây chẳng lẽ lại chính là Tư Đồ ban chủ? Tư Đồ gật đầu. Nàng là ai? Ta là Viên Thiến. Nữ tử mỉm cười. Hoàng đế đương triều Viên Lạc là phụ hoàng của ta. Ta là công chúa. Tư Đồ cười khẩy. Không phải bảo là lão hoàng đế chỉ có một thằng con trai thôi sao? Từ đâu lại chạy tới một nàng công chúa? Vừa nói xong thì đã bị Tiểu Hoàng kéo kéo. Tư Đồ nghĩ lại, cũng phải, còn có một tên Ngao Thịnh nữa mà. Có điều chẳng ai hay biết rằng nó có trên đời mà thôi. Ta là nghĩa nữ được phụ hoàng thu nhận khâm tứ cho họ Viên. Viên Thiến mỉm cười, thật là trùng hợp quá. Xin Hoàng tiểu tiên sinh giúp ta một việc lớn. Tiểu Hoàng có chút khó xử. Nữ tử trước mắt này có thân phận khả nghi, không biết cô ta nói thật hay giả, đành phải hỏi, nàng có chuyện gì? Ta muốn nhờ Hoàng tiểu tiên sinh giúp ta xem một quẻ vận mệnh của đương triều. Viên Thiến nghiêm nghị nói. Tiểu Hoàng cao mày lắc đầu với cô ta, thuật kỳ hoàng vốn dĩ không chính xác. Hoàng tiểu tiên sinh nhất định phải có cách chứ. Viên Thiến dẫn đến mấy bước để cản đường Tiểu Hoàng, giọng nàng khẩn thiết: "Phụ vương của ta đang bệnh tình nguy kịch, giờ đây phương Nam lại có tề dịch cùng trăm vạn hùng binh đang dòm ngó, mặt khác trong triều lại đang hỗn loạn. Thụy vương mặc dù đã bị diệt toàn quân, nhưng vây cánh của lão trong kinh thành vẫn còn rất nhiều. Gần đây lại nghe phong thanh rằng Tả thừa tướng Viên Mai là cháu ruột của Thụy vương đang mưu đồ tạo nên cung biến hòng đoạt vị. Cho nên ta muốn nhờ Hoàng tiểu tiên sinh giúp ta gieo một quẻ đoán quốc vận, đến tụ cùng sẽ đi về đâu." Tiểu Hoàng khẽ ngước đầu lên, chạm vào ánh mắt của Tư Đồ. Quả nhiên trong triều đã có biến. "Ta chạy một mạch đến đây đã thay liên tục 3 con ngựa, đi đường không kịp ngủ mới có thể đến được nơi này." Viên Thiến sốt ruột: "Hoàng tiểu tiên sinh, xin hãy giúp ta đi." Tiểu Hoàng khe khẽ thở dài: "Cô nương, ta thật sự không có cách nào giúp cô hết." Viên Thiến đứng lại, bất đắc dĩ mà nói: "Vậy người có thể nào giúp ta xem một quẻ rằng phụ hoàng của ta sẽ thọ thêm bao lâu nữa không?" Tiểu Hoàng nhíu chặt mi: "Việc này càng không thể nào có cách. Phụ hoàng của ta nếu không có việc gì, ắt chỉ một thời gian ngắn nữa thôi trong triều sẽ không còn loạn." Sắc mặt Viên Thiến nặng nề: "Nhưng bệnh tình của phụ hoàng thật sự rất trầm trọng, ta sợ người..." Tiểu Hoàng đang còn muốn khước từ thì bỗng thấy Tư Đồ nheo nheo mắt với y, rồi lia ánh mắt về phía cánh rừng. Ngay tức khắc Tiểu Hoàng hiểu rõ Tư Đồ đang bảo với y rằng hẳn là vẫn còn người bên trong rừng. Nghĩ ngợi một hồi, Tiểu Hoàng mới nói: "Thôi được, ta gieo một quẻ cho cô." "Thật sao?" Viên Thiến mừng rỡ: "Đa tạ Tiểu Hoàng tiên sinh." Tiểu Hoàng bước đến ven lối đi, nhặt lấy hai hòn đá, rồi xẻ sàng ước lượng của chúng trong lòng bàn tay. Sau đó y nhắm mắt lại, trầm ngâm một hồi, rồi thả hai hòn đá về lại xuống đất, mới từ tốn mở mắt ra, chăm chú ngắm nhìn hai viên đá trên đất, rồi nhíu mày: "Không ổn." Tiểu Hoàng lắc đầu nói với Viên Thiến: "Quẻ này xem chừng không tốt." "Không ổn?" Mặt Viên Thiến tái đi, nàng ta hỏi: "Vậy phụ hoàng của ta, người..." Tiểu Hoàng nói với khuôn mặt ảm đạm: "Nàng mau chóng trở về đi, phụ hoàng của nàng chỉ còn 7 ngày sinh mệnh nữa thôi." "Sao?" Viên Thiến kinh hãi, ngay lập tức nét mặt của nàng lộ vẻ bi thống. Nhưng Tiểu Hoàng hắn vẫn còn chưa nói xong, y tiếp lời: "Không chỉ có phụ hoàng của nàng, còn có cả thái tử đương triều nữa. Người này và phụ hoàng của nàng là cùng chung số mệnh, đều không sống khỏi 7 ngày nữa." "Vậy nói cách khác, phụ hoàng và hoàng huynh của ta đều không còn sống được bao lâu nữa?" Viên Thiến lắc đầu: "Không thể nào." Tiểu Hoàng thấy nàng buồn bã thì có hơi đau khổ, mới nói: "Mấy ngày tới đây trong kinh thành sẽ nổi lên một trận đại loạn. Quẻ tượng còn cho thấy một điều nữa: kẻ nào đi vào bên trong tẩm cung của hoàng đế trước nhất sẽ là quân vương tiếp theo." "Tẩm cung?" Viên Thiến giật mình: "Thật sao?" "Phải." Tiểu Hoàng gật đầu: "Ta chỉ có thể đoán đến đó thôi." "Hoàng tiểu tiên sinh có thể thấu rõ cả quỷ thần, liệu có phương pháp nào không?" Viên Thiến hấp tấp kêu lên: "Giang sơn của Viên thị lẽ nào lại rơi vào tay kẻ khác?" Tiểu Hoàng lắc đầu: "Huyền cơ ở điểm này cũng còn có chút u ám, không rõ, nên có nói cũng không chính xác. Nói chung là ai có thể bước vào tẩm cung của hoàng đế trước thì kẻ đó sẽ có thể làm hoàng đế. Hơn nữa Giang Sơn đời tiếp theo sẽ vô cùng hưng thịnh. Viên Thiến những muốn hỏi thêm nữa, nhưng đã bị Tư Đồ vươn tay ra ngăn cản lại. Hắn lạnh giọng: "Thiên ý đã vậy, cô nương có cưỡng cầu cũng vô dụng." Dứt lời thì ôm lấy Tiểu Hoàng, vận khinh công, rồi trong tích tắc đã biến mất trên con đường núi, để lại một mình Viên Thiến đứng ngơ ngác ở chỗ này. Sau cùng nàng ta phất tay áo, rồi vội vàng chạy về phía chân núi. Tư Đồ dẫn Tiểu Hoàng về đến trước cửa chính của Hắc Vân Bảo. Hai người bọn họ ngoái nhìn lại phía sau, rồi nhìn nhau mà cười, sóng vai cùng nhau đi vào trong bảo. Lúc nãy ở trong rừng có bao nhiêu người đang nghe? Tiểu Hoàng tò mò hỏi. Tư Đồ ngẫm một chút. Có hai tên, một tên từ nơi gần mà tới, còn tên kia thì từ đường xa mà tới. Việc này làm sao mà biết được? Tiểu Hoàng không hiểu. Nghe hơi thở đã đoán được thôi, Tư Đồ bâng quơ nói. Người đoán xem hai tên này là ai phái tới? Tiểu Hoàng khẽ suy tư. Kẻ ở gần chắc chắn là thám tử do tề dịch bố trí ở quanh đây. Còn cái gã ở xa kia có lẽ là ở kinh thành phái tới. Tư Đồ gật gù. Người nghĩ Viên Thiến kia là người thế nào? Cô nương ta rất biết diễn tuồng. Tiểu Hoàng nhẹ nhẹ lắc đầu. Cố tình dẫn thám tử tới đây. Bất quá Tiên Tiên, người tính toán rất đúng. Tư Đồ nuông chiều xoa xoa mái đầu Tiểu Hoàng. Lúc trước người có nói trong vòng mấy ngày nữa sẽ có người từ trong cung đến, quả nhiên là không giả nha. Tiểu Hoàng cười nhẹ. Thùy Vương dù đã chết rồi, nhưng thế lực của ông ta chủ yếu nằm ở dạng mạng lưới vây cánh phức tạp ở trong kinh thành, giống như chân rết vậy, chết đốt này thì còn đốt khác. Thùy Vương thì đã chết rồi, nhưng vây cánh của ông ta nhất định sẽ mau chóng tập hợp lại mà trỗi dậy, chọn một kẻ cầm đầu mới để tiếp tục đoạt vị. Cho nên hoàng đế nhất định muốn nghĩ ra cách thức gì đó để dụ phân nửa nhân mã của tề dịch vào thành. Trước hết là để hai bên đấu đá lẫn nhau, bên này sống, bên kia chết. Hơn nữa, nếu đội quân của tề dịch phải san sẻ đi phân nửa, chỉ còn lại phân nửa, chúng ta cũng dễ đối phó hơn rất nhiều. Tư Đồ cười. Lão hoàng đế kia nhất định có tâm tư rất sâu sắc. Lão cũng đoán chắc rằng chúng ta vì Hắc Vân Bảo nhất định sẽ hợp tác cùng với lão, cho nên mới công khai phái một cô công chúa tới đây. Không chỉ vậy đâu, Tiểu Hoàng nói. Ông ta phái một vị công chúa đơn độc đến đây là càng thể hiện rằng hoàng đế trong cung lúc này đang bị cô lập. Mặt khác, chắc chắn tề dịch ở giữa đường sẽ chặn thám báo theo Viên Thiến từ kinh thành đến đây, để không cho bọn họ đem tin tức này trở về, để ông ta có thể tranh thủ thêm ít thời gian nữa. Tư Đồ nghĩ ngợi rồi bảo. Ý của ngươi là chúng ta phải giúp lão rải tin tức này khắp thiên hạ, cho ai ai cũng biết, khuấy động cục diện cho loạn thêm một chút nữa, để tề dịch không kịp trở tay. Tiểu Hoàng ngước mặt lên mỉm cười với Tư Đồ. Phải, Tư Đồ huynh thông minh lắm. Tư Đồ ngạc nhiên trong khuôn mặt tươi cười của tiểu hài tử, nét mặt y ngây ngô, thế là khiến lòng hắn cồn cào không yên. Hắn kéo y vào lòng ôm chặt lấy, còn miệng mồm thì hừ hừ tàn bạo. Tiên Tiên, chúng ta thương lượng không được sao? 3 ngày một lần đi. Tiểu Hoàng khẩn khoản lắc đầu. Không được. Tư Đồ ôm siết không tha. Hai người cứ dây dưa mãi như thế, y thì phải chứng kiến Tư Đồ ăn một miếng đậu hũ thật to. Chính lúc này Mộc Lăng hấp tấp chạy đến kêu lên. Tư Đồ, thuốc đã chuẩn bị xong. Thật sao? Tư Đồ và Tiểu Hoàng đưa mắt nhìn nhau, đều rất đổi vui mừng. coi như cũng tạm tạm. Mộc Lăng gãi đầu. Có điều, làm sao để khiến đám hào sĩ giang hồ đó ăn mà không nghi ngờ gì cả? Tiểu Hoàng nói. Ta có cách. Cách gì? Mộc Lăng hỏi. Đám người giang hồ này, thần cũng nghi mà quỷ cũng ngờ, sợ hãi chúng ta muốn hãm hại bọn họ. Ở tại Hắc Vân Bảo mà thà để bụng đói cũng không động đến đồ ăn mà chúng ta đưa tới nữa. Tiểu Hoàng cười. Nếu bọn họ đã đói một ngày thì hay quá. Nói đoạn kề sát vào tai Mộc Lăng thì thào nói nhỏ mấy câu. Mộc Lăng vỗ vai Tiểu Hoàng. Được đó nha, cách này hay đó. Chờ Mộc Lăng đi rồi, Tiểu Hoàng mới kéo Tư Đồ đi. Tư Đồ, chúng ta bắt đầu đi. Tư Đồ thảng thốt. Xong rồi thì ôm chầm lấy Tiểu Hoàng, đặt lên bàn. Tiên Tiên, rốt cuộc ngươi cũng thông suốt rồi. Vừa nói vừa cởi áo Tiểu Hoàng ra. Không phải mà. Tiểu Hoàng hoảng hốt cuốn quýt níu lại y phục của mình, rồi hung hăng trừng mắt nhìn Tư Đồ. Huynh chỉ biết có mấy chuyện này thôi. Ta nói là chuyện đàng hoàng. Chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị đánh nhau với Tề Dịch một trận rồi. Nếu như ta đoán không nhầm thì chỉ nội trong 3 ngày nữa thôi. Nói rồi thì nhảy phốc xuống bàn, kéo tay Tư Đồ chạy ra ngoài. Tư Đồ rầu rĩ theo phía sau y, lầm bầm. Mấy thứ này chỉ là đồ bỏ, chuyện kia mới đàng hoàng đó. Hết chương 64. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu mọi người thấy thích audio này thì hãy like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ Mèo nha. Mọi người đừng quên ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mèo có audio mới nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye!